Trước tiên, ta muốn đi xem một chút, xem thử như thế nào rồi mới đưa ra quyết định. Cứ xem rồi nói sau. Liễu Thần nói tiếp. Thái Gạo có cảm giác Liễu Thần vô cùng mờ ảo, rõ ràng rất gần nhưng cũng xa tít chân trời, tự như phải rời khỏi nơi đây. Liễu Thần, nó vội vàng hô lớn, cánh cửa nguyên thủy này vì bầu bạn với hỗn độn nên mới sinh ra, chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi. Trước kia gợi ra chiến dịch thái cổ, thượng cổ thần chiến, không nghĩ rằng giờ lại xuất hiện. Tiểu Tháp thở dài, hào quang lóe lên, Liễu Thần tiến vào nơi sâu trong bảo giới thái cổ, sau đó mất hút không thấy đầu nữa. Thạch Hạo ôm lấy Tiểu Tháp rồi đi theo. Nơi sâu nhất, sông núi trắng đậy và hỗn độn liên tiếp, vô cùng mờ mịt, không thể nhìn thấy cảnh vật hùng vĩ vô cùng, cứ như vùng biển mênh mông vậy. Cánh cửa kia dù là xuất hiện ở thượng giới hay là trong tiểu thế giới này đều ẩn chứa ở trong hỗn độn. Sinh linh bất diệt mở miệng, ánh mắt của hắn nhấp nháy mà nói, ta sẽ không xông vào đâu, ta chỉ tiến vào thế giới hỗn độn, rút lấy nguyên khí cần thiết cho bản thân, sau đó sẽ đi thượng giới, đại náo cho long trời lở đất. Ta cũng định như thế xem thế nào. Tiểu Tham cất tiếng nói. Vậy ta thì sao? Thạch Hạo hỏi. Người không tiến vào được hỗn độn giới đâu, cứ ở bên ngoài tìm cơ duyên của bản thân đi. Nè, các ngươi đừng có nôn nóng tiến vào. Vạn nhất đám bất lão thiền tôn giáo chủ Tây Vương giáo lần nữa lại xuống hình chiếu thì sao bây giờ? Thạch Hạo lộ vẻ lo lắng. Muốn hạ xuống đây đâu phải đơn giản như vậy. Dù là hình chiếu cũng phải trả giá thật lớn để đổi lấy. Khi đã trở lại thì rất khó để hạ xuống lần nữa. Tiểu Tham cất tiếng đáp. Trong khi nói chuyện, nó xuất thủ truyền tống Thạch Hạo ra ngoài. Cách xa nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm. Sau đó giới hỗn độn liền rung lên ầm ầm. Cập gạp cái gì? Này, cha mẹ tao còn bị phong ấn trong trận đấy. Mày còn không mau thả ra à? Thạch Hạo thét lớn. Thế nhưng nó đã rời rất xa nơi đó, không thể làm gì được. Giáo chủ thượng giới nhất thời không thể hạ xuống được nữa. Mà Liễu Thần cũng phải biến mất sao? Nghĩ tới khả năng này, thì Thạch Hạo thất kinh, cảm thấy mình không thể nào chấp nhận sự thật này. Nó còn có rất nhiều lời muốn nói. Đừng lo, trước khi đi ta sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề của thượng giới. Liễu Thần truyền âm cho nó. Liễu Thần, con cũng rất muốn là cùng người tiến vào cánh cửa kia. Thạch Hạo la lớn, thế nhưng không ai đáp lời nữa. Nơi sâu nhất bên trong bảo giới thái cổ, hỗn độn dâng trào, pháp tắc đan dệt. Nơi đây ký hiệu xuất hiện dày đặc, thần bí và khó lường. Nếu không có ai ở đây nữa, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Thạch Hạo khẽ nói, nắm chặt lấy nắm đấm. Bỗng nhiên, nó cảm nhận được một vài luồng hơi thở quen thuộc, sau đó nhận ra chính là mấy vị quý nữ và kỳ tài của thượng giới. Khi tiến vào đây, nó từng thấy qua, lúc này cũng đã tiến tới nơi đây. Cùng lúc đó, nó thấy một con kim ô bay vụt qua bầu trời, chính là sinh linh trong bảo giới này. Sinh linh ấy chói lọi như mặt trời, tỏa ra uy thế kinh khủng. Trong lòng của Thạch Hạo rùng mình, nhanh chóng kiềm chế lại bản thân. Nó biết mảnh nguyên thủy này ẩn chứa rất nhiều cơ duyên to lớn. Loại sinh linh kim ô như thế này là một trong những vật chủng mạnh mẽ nhất của thiên địa. Trong quá trình khởi nguyên, nó còn có địa vị và độ cao mà sinh vật bình thường khó lòng với tới được. Tương truyền mặt trời lên trời cao chính là một con kim ô lâu năm đang ngủ say. Con kim ô này còn lâu mới đạt tới độ cao kia, cùng thần cùng thánh còn cách nhau rất xa. Nhưng mà nó cũng không phải là sinh linh bình thường, có khí tức tôn giả tỏa ra, cả thân vàng óng, cánh chim phát ra chùm sáng chói mắt. Thạch Hạo cũng không muốn gặp rắc rối, nên thu lại khí thế bản thân rồi né tránh, dõi mắt nhìn nó bay về nơi xa. Trong hư không lưu lại một luồng cầu vồng màu vàng. Bảo giới thái cổ này không bình thường, có cả tôn giả nữa. Nó lẩm bẩm cất tiếng nói. Đại kiếp nạn trong thiên địa vừa qua đi, tôn giả trong tám vực đều biến mất. Ngoài trừ mấy đại giáo hiếm có kia ra, thì khó mà tìm ra được sinh linh có cấp độ như thế. Bảo giới thái cổ bị phong ấn, từ xưa tới nay, nhưng giờ lại xuất thế. Có sinh linh mạnh mẽ ở bên trong cũng là chuyện bình thường thôi. Vù một tiếng, đột nhiên nơi phương xa truyền tới tiếng nổ vang rền, hư không run rẩy. Sau đó nó cảm thấy có một luồng khí tức cứ như là sóng thần ập tới. Đó là cái gì? Trong lòng của nó thất kinh. Nơi phương xa hoàn toàn mờ mịt, ánh lửa màu vàng đầy trời, cách rất xa, nhưng hơi nóng đã phả vào mặt, cứ như là dùng nhàm với số lượng lớn phun trào khiến thiên địa phải khổ héo. Thạch Hạo nghiêm nghị, sau đó là cả da đầu tê dại, nhanh chóng xoay người rời đi. Nó hóa thành một bóng mờ biến mất nơi đó. Nơi đó là hàng loạt sinh linh che kín cả trời cao, phải tới hơn chục vạn con. Tất cả toàn thân phát sáng, tự như là bó đuốc, thành thế cực kỳ to lớn.

Không phải người tới Bất Lão Sơn làm khách sao? Sao lại rời đi nhanh như vậy? Hồng Hoang cả người là ánh đỏ, cứ như là hỏa diễm, lớn tiếng hỏi. Nhưng người khác cũng chú ý, dõi mắt nhìn về phía nó. Nơi đó chán phèo phèo, chơi một chọc cũng chán, nên không muốn ở lâu. Thạch Hạo đáp lời. Triệu Khai ngồi một bên, nghe thấy thế thì cười nhạo nói. Dù gì Bất Lão Sơn cũng là một đại giáo bất hủ dưới hạ giới. Người chắc chắn có thể ra vào tự do à? Muốn tới thì tới, mà muốn đi thì đi sao? Những người khác nghe thế thì đều lắc đầu, có không ít người cảm thấy nó đang bốc phét. Họa từ miệng mà ra, lần này người khá may mắn đó. Tên quỷ của Bất Lão Sơn ở thượng giới không có đồng hành với chúng ta, mà hạ giới cùng với những người khác. Nếu không bị hắn nghe được thì chắc chắn sẽ không buông tha cho người. Trác Văn từ từ nhìn nó rồi nói. Thạch Hạo tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, nó cũng không thể nói cho những người này biết. Nó đã tới, sới tung cả Bất Lão Sơn lên rồi. Phong trưng chẳng ai tin, chỉ xem nó đang dùng chiều trảm phong mà thôi. Dù sao, những việc này mới xảy ra, không thể nào truyền khắp thiên hạ được. Đương nhiên Thạch Hạo cũng chẳng hề tự mãn. Dù sao, những chuyện đó là do Tiểu Tháp làm. Nó biết bản thân mình là ai, cũng biết sự mạnh mẽ của những kỳ tài quý nữ của thượng giới này. Xoẹt một tiếng, một luồng đỏ rực tách ra biển đỏ. Sóng lớn nóng rực kèm theo tách ra hai bên, suýt chút nữa đã đặt tung ba chiếc bảo thuyền này. Đáng chết! Là một chiếc thuyền dùng xương kim ô luyện thành, trời sinh đã chiếm ưu thế ở nơi đây rồi, không ngờ lại xông thẳng tới chúng ta. Một cường giả trẻ tuổi giận dữ quát. Bọn họ thấy chúng ta còn trẻ nên cảnh cáo đó mà. Tuyền Bình cười lạnh một tiếng, đợi tới nơi kia sẽ cho bọn họ biết ai mạnh ai yếu. Bích Cổ mở miệng nói, những người này ai cũng có bí bảo cả, bản thân lại vô cùng mạnh, cho nên mới tự tin tới như thế. Tại sao có một vài cổ thuyền lại bồng bềnh trên biển dung nham thế này? Lẽ nào cũng là do thần vật biến thành. Một người hiếu kỳ, sau đó dùng pháp lực muốn giam giữ mấy thứ đó lại. Chỉ vừa mới dùng lực, thì những chiếc cổ thuyền đó liền lái tới bên đây. Không xong, không xong, nhanh né qua. Thuyền Nguyệt kêu lên, nàng mặc một thần màu trắng bạc, nhã khiết xuất trần, linh giác rất nhạy cảm, nên đã cảm thấy được một luồng khí thức âm trầm lắm. Đây là thuyền ma. Có người kêu to, thông qua pháp khí đặc biệt, nhìn xuyên hư vô, nên có thể thấy tất cả những gì trong chiếc cổ thuyền này. Cả thuyền đều là tử thi, tất cả đều từ thái cổ. Không biết vì sao những xác chết này chưa bị tiêu hủy. Việc này khó mà tin nổi. Gió lạnh rít gào lên, rõ ràng là biển dùng nhàm, thế nhưng lúc này lại cảm thấy thật lạnh lẽo, quỷ khóc thần gào quanh người. Trên những chiếc thuyền ma này, tràn đầy khói đen, rất nhiều bóng người xuất hiện, trong tay cầm binh đao đánh giết về bên đây. Từng luồng ánh đen bay ra, lạnh tới thấu xương. Chết tiệt! Có người nguyền rủa mấy chiếc thuyền này, thi thể không tiêu tan hóa thành quỷ thần binh cả rồi. Không chỉ dừng lại ở đây, ngoài trừ những chiếc thuyền ma này ra, bên trong dùng nhàm còn xuất hiện từng bộ bạch cốt, tất cả đều giơ tay chộp về phía của bọn họ. Biển dung nhàm sôi trào lên, cổ đầu trắng như tuyết, vô số nhảy nhảy tiến tới, vồ giết về phía của họ. Phá cho ta! Bọn họ dồn dập xuất thủ, người dùng pháp khí khống chế thần quang đánh thẳng ra bên ngoài, bạch cốt nổ tung. Thuyền ma lật tung, chấn động khiến cho dùng nhàm gập trời. Nhưng mà phụ cận vừa mới hủy diệt xong, thì phương xa đã xuất hiện mấy chục, tất cả mấy trăm thuyền ma. Tiếng gào thét kèm theo đó, khói đèn che cả trời. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Đồng thời, bạch cốt trong dùng nhàm càng ngày càng nhiều hơn, vô cùng vô tận phủ kín nơi đây, chém không bao giờ hết. Việc này khiến mọi người đều tê dại ra đầu, dù là quý nữ và kỳ tài đến từ thượng giới. Với kiến thức bất phàm cũng đều biến sắc, quả thật cứ như rơi vào trong địa ngục vậy. Đây chính là những tế linh và vô số thiền bình thiền tướng chết trận trong trận chiến từ thái cổ, tất cả đều được mai táng ở nơi đây. Triệu Khải nói vẻ mặt vô cùng khó coi. Triệu phải những thứ này đúng là phiền phức. Tuyền Minh về vận dụng chí bảo trong tay rồi mau mau thoát khỏi nơi đây, nếu không giết không bao giờ hết đâu. Làm Vũ cất tiếng nói. Tuyền Minh thoáng dò dự, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, gật gật đầu nói, thôi được rồi. Trong bàn tay của hắn xuất hiện một cây cầu nhỏ bằng đá, rồi hóa thành một luồng cầu vòng, chỉ trong nháy mắt đã nối liền tới nơi sâu nhất của biển lửa. Ba chiếc thuyền dọc theo cây cầu biến mất từ nơi đây. Bí bảo thật lợi hại. Thạch Hạo âm thầm giật mình một cái. Đây là khu vực cấm không. Cây cầu vòng bằng đá này đã có thể xuyên qua một vùng hư không, sau đó bọn họ né qua toàn bộ cổ thuyền, đi chuyển cực kỳ nhanh, tới 5 ngày, rốt cuộc cũng tới chỗ cần tới. Việc này khiến cho đám người kia phải điếu lưỡi.

Trước mặt bọn họ xuất hiện một cây đại thụ thông thiên, toàn thân vàng óng, chọc thẳng lên trời cao.